Long Phi hèn mọn cười lạnh nói. Có người như vậy ca ca. Thật đúng là hoàng thượng cùng vương gia bi ai. Ngươi, thái tử khí giận trừng mắt hắn. Một bên Vân Hạc đột nhiên đi ra. Thái độ cư nhiên thực cung đến. Long quản gia, hiện tại bên ngoài đều truyền vương gia vi bệnh nhẹ. Lòng người tan rã, hoàng đế lại nhỏ. Thái tử tuy rằng là bị phế đi. Khả trung quy là người hoàng gia. Không nghĩ để cho người khác nhân cơ hội tạo phản. Hắn cũng sẽ đến giúp đỡ hoàng thượng. Hắn một phen nói tựa hồ nói hợp tình hợp lý. Dù sao cái kia ý tứ, cùng cái kia tư thế. Hôm nay không thấy được Tiêu Nam Hiên sẽ không trở về. Ngươi cũng nói đó là lời truyền. Vương gia tốt lắm, sẽ không phiền các ngươi lo lắng rồi. Mời trở về đi, Long Phi nói xong. Xoay người sẽ làm cho người ta quan thượng đại môn. Chính là hắn càng như vậy ngăn cản, càng xem giống như thái độ chột dạ, càng làm cho thái tử cùng Vân Hạc cảm thấy là thật. Cho nhau nhìn thoáng qua, thái tử đột nhiên nói, kia nếu vương gia không việc gì, ta cũng suốt đêm đuổi tới nơi này, tổng sẽ không mời ta uống chén trà. Long Phi lộn thân cười lạnh một tiếng. Các ngươi hôm nay là không tiến vương phủ chưa từ bỏ ý định. Uống trà phải không? Hảo, chỉ cần các ngươi dám uống, ta liền dám phụng bồi. Thỉnh, Vân Hạc cùng thái tử gặp Mục Đạt tới. Đi theo hắn liền vào vương phủ. Bọn họ yếu hoàn toàn nắm chắc. Nếu quỷ vương thật sự xảy ra sự tình, bọn họ liền hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Thái tử liền chứng cứ rõ ràng ngôn thuận đặc tiểu hoàng đế trưởng quản Giang Sơn. Về phần tiểu hoàng đế, đương nhiên là sẽ chết cho bỏ mạng. Kia bọn họ là có thể không cần tốn nhiều sức đoạt lại chính quyền. Đại sảnh trong vương phủ, thái tử cùng Vân Hạc chậm rãi uống trà. Tựa hồ đang tìm thời cơ thích hợp. Long Phi ngồi kia, trong lòng cười lạnh. Hắn muốn xem khi nào thì bọn họ bắt đầu mở miệng. Long quản gia, như thế nào không thấy vương gia? Hoặc ta đi vấn an vương gia? Thái tử rốt cục nhịn không được mở miệng rồi. Vương gia đã muốn nghỉ ngơi rồi. Long Phi đơn giản một câu liền đuổi rồi. Vân Hạc cùng thái tử cho nhau nhìn sang. Trong lòng tức giận hắn vô lễ. Nhưng là không chút nào phản bác. Ai kêu hắn là tâm phúc vương gia cùng hoàng thượng? Bọn họ cũng phải kém một bậc. Đang ở không biết như thế nào đánh. Thời điểm cục diện bế tắc, Triệt Nhi đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Sư huynh, vì cái gì không cho ta thấy hoàng huynh? Có phải hay không hắn thật sự đã chết? Đôi mắt nhỏ tình hồng hồng trừng mắt Long Phi. Sư huynh cư nhiên điểm trụ hắn huyệt đạo. Kia nhất định là thật sự rồi. Triệt Nhi, nói bậy bạ gì đó. Trở về. Long Phi sắc mặt nghiêm túc giống giận đến, tựa như ở che giấu cái gì. Một bên Vân Hạc cùng thái tử nghe được Triệt Nhi nói như vậy. Cho nhau gật đầu, mâu trung lộ ra một chút hung quang. Tiểu hoàng đế đều nói như vậy rồi. Kia khẳng định là sự thật, hiện tại không được động. Còn chờ đến khi nào? Triệt Nhi hoảng sợ hãi nhìn hắn, sư huynh làm sao vậy? Hắn cho tới bây giờ đều không có đối chính mình hung quá. Mâu trung lập khắc liền tràn đầy mãn ủy khuất nước mắt. Long Phi nhìn hắn đáng thương bộ dáng. Lòng có không đành lòng đến. Triệt Nhi ngoan trở về. Hoàng huynh đi ra cửa rồi. Quá hai ngày sẽ trở về. Ra ngoài, vừa mới còn nói ở nghỉ ngơi. Hiện tại liền biến thành ra ngoài rồi. Vân Hạc trong lòng càng thêm khẳng định rồi. Sư huynh, ngươi gạt người. Hoàng huynh rõ ràng ngay tại trong phòng. Ta còn nhìn đến có thiệt nhiều thái y. Triệt Nhi có chút kích động gào thét lớn. Sư huynh vì cái gì muốn gạt hắn? Triệt Nhi, Long Phi hét lớn một tiếng. Một bên Vân Hạc cấp thái tử sứ cái liếc mắt. Thái tử lập tức hiểu được. Hét lớn một tiếng nói. Long Phi, ngươi lớn mật. Hắn đột nhiên tiếng hô, làm cho nên mọi người sửng sốt. Triệt Nhi cũng quay đầu, mới phát hiện, nơi này cư nhiên có người xa lạ. Ta lớn mật, Vậy ngươi lại có cái gì thân phận dám đối với ta giống to kêu to? Chấm, Long Phi trừng mắt hắn sắc mặt lạnh như băng. Mâu trung đều là hèn mọn không cười. Vậy ngươi lại là cái gì thân phận? Dám gọi thẳng tên hoàng thượng. Biết vương gia thật sự sinh tử không rõ. Nghĩ đến chính mình lập tức sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế rồi. Thái tử lá gan cũng đã khởi lên. Hắn sẽ xử Long Phi một cái tội khi quân. Ta là sư huynh của hoàng thượng. Đương nhiên là có tư cách. Long Phi sắc mặt trầm xuống. Chính mình trong lúc vô ý lộ ra sơ hở. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Sư huynh, tính cái gì? Ta đây vẫn là hoàng thượng hoàng huynh đâu. Đem hoàng thượng giao cho ta. Thái tử bắt đầu khí thế bức nhân rồi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Dựa vào cái gì đem hoàng thượng giao cho ngươi? Long Phi thân thủ đem Triệt Nhi lạp đại chính mình trong lòng. Triệt Nhi lăng lăng nhìn bọn họ. Thái tử vẻ mặt tức giận. Vừa muốn phát hỏa, đã bị một bên Vân Hạc ngăn cản. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Đừng quên này vương triều họ Tiêu. Không họ Long, hoàng thượng còn nhỏ, cần nhân phụ chính. Trừ phi ngươi tưởng hiện tại làm cho chúng ta nhìn đến vương gia bình yên vô sự đứng ở này. Nếu không, liền đem hoàng thượng giao cho thái tử. Hắn nói như thế nào cũng họ Tiêu. Vân Hạc cũng bắt đầu đốt tướng bức rồi. Vân Hạc, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Nếu ta không cho vương gia xuất hiện tại đây, các ngươi đây là muốn hiệp thiên tử lấy làm chư hầu sao? Long Phi trong lòng gắt gao ôm Triệt Nhi. Hắn không thể làm cho Triệt Nhi dừng ở bọn họ trong tay. Long Phi, người sáng mắt đừng nói tiếng lóng. Hôm nay dù muốn hay không cũng phải giao ra. Vân Hạc bất cứ giá nào rồi. Dù sao thành hay bại lúc này mới quyết định. Không thành công liền thành nhân. Bên ngoài cũng đã bài trí rất tốt. Huống chi hắn cùng thái tử hiện tại đến là giúp đỡ hoàng thượng. Một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu ta không cho các ngươi đâu. Long Phi lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ rốt cục yếu hành động rồi. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Vân Hạc lão mâu trung đều là hung ác quang mang. Ta đây đổ muốn nhìn các ngươi như thế nào không khách khí. Đừng quên đây chính là ở vương phủ. Long Phi làm bộ như chấn định. Vân Hạc đột nhiên đi đến cửa lớn hô to. Chấm, mọi người nghe đây. Vương gia lâm bệnh. Quản gia Long Phi muốn uy hiếp hoàng thượng. Ý đồ tạo phản. Hiện tại thái tử trở về. Giúp hoàng thượng bảo vệ Giang Sơn. Mọi người hiện tại phải diệt trừ nghịch tặc. Vương phủ thị vệ sửng sốt. Quản gia muốn tạo phản. Hội sao? Nhưng là vương gia hiện tại sinh tử không rõ. Không ai chủ trì công đạo. Bọn họ nên nghe ai? Vân Hạc nhìn ngoài cửa khe khẽ nói nhỏ. Có chút tâm loạn thị vệ. Lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Hắn không cần bọn họ hỗ trợ. Chỉ cần bọn họ không giúp Long Phi là tốt. Quay đầu liền đối với Triệt Nhi quỳ xuống. Thần thỉnh hoàng thượng lại đây. Không cần đến ở cạnh kẻ gian. Người nói bậy. Sư huynh mới sẽ không là người xấu. Triệt Nhi nhìn hắn thở phì phì. Sư huynh cũng là đối hắn tốt nhất nhân. Vân Hạc gặp Triệt Nhi như thế không tán thưởng. Cũng không muốn lật mặt sớm. Dù sao tiểu hoàng đế này sớm muộn gì cũng chết. Nếu như thừa dịp loạn chết đi cũng là rất tốt. Vùng tay lên. Thị vệ theo chân bọn họ vào lập tức tuốt kiếm ra. Soát. Vương phủ thị vệ cũng lượng xuất kiếm đến. Phải bảo vệ Long Phi cùng Triệt Nhi. Lớn mật. Hoàng thượng còn nhỏ không hiểu chuyện. Bị người xấu che mắt. Chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu sự. Phải giúp trợ hắn làm sằng làm bậy sao? Vân Hạc một tiếng giống to. Phía sau thị vệ do dự mà. Nhưng là rất nhanh liền một lần nữa giơ kiếm nói đến. Chúng ta tin tưởng quản gia sẽ không phản bội vương gia. Lại càng không hội phản bội hoàng thượng. Cho các ngươi đường sống là các ngươi chính mình không cần. Vậy chớ trách chúng ta rồi. Vân Hạc hung ác nói xong. Xuất ra trong lòng một cái tay. đặt ở bên miệng liền thổi đứng lên. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, thanh âm liền truyền rồi đi ra ngoài. Không nghĩ cũng biết, hắn đây là ở gửi thư tín hào. Vậy các ngươi chờ chết đi. Vân Hạc tự hồ định liệu trước, thối lui đến bên người thái tử. Vậy phải nhìn xem ai chết. Long Phi khinh bỉ nhìn hắn. Chết đã đến nơi chính hắn còn biết. Hơn 10 phần chung trôi qua. Cửa còn không có động tĩnh. Vân Hạc cùng thái tử cho nhau nhìn xem. Trong lòng đã muốn mơ hồ cảm giác được không tốt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra. Một đám thị vệ xông vào. Phân đội sắp xếp khai. Tiêu Nam Hiên một thân triều phục. Sắc mặt màu bạc mặt nạ lòe lòe sáng lên tiêu sái rồi tiến vào. Quỷ vương, thái tử chân đều ở phát run. Hắn biết hết thảy đều xong rồi. Sớm biết rằng an an ổn ổn sống thì tốt rồi. Vân Hạc cũng lập tức liền hiểu được. Bọn họ đã muốn hoàn toàn thất bại rồi. Đây là quỷ vương một cái mưu kế. Đột nhiên xuất thủ tập kích Triệt Nhi. Hắn cần tấm chắn bảo vệ tính mệnh. Long Phi một cái xoay người ôm Triệt Nhi liền né tránh. Muốn chết, Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng. Xuất trưởng liền hướng Vân Hạc ngực chụp đi. Hắn gặp không chỗ có thể trốn. Cuống quýt bên trong, liền kéo thái tử một bên đang run rẩy qua chắn cho chính mình. Tiêu Nam Hiên bàn tay không lưu tình chút nào đánh đi lên. Hắn cơ bản có thể dừng trưởng lực. Nhưng là hắn không nghĩ ở tha thái tử một mạng. Hắn đã cho thái tử một cơ hội thái tử. Là hắn không quý trọng. Phốc, một ngụm máu tươi liền theo thái tử trong miệng phun tới. Hắn không thể tin được hồi đầu lấy tay chỉ vào Vân Hạc. Ngươi, nói còn chưa dứt lời. Gục địa khí tuyệt bỏ mình. Giờ phút này, vương phủ thị vệ nhất ủng mà lên. Rất nhanh liền xuất đao kề cận cổ Vân Hạc, cũng chế phục rồi hắn mang đến tùy tùng. Tại kia chờ vương ra xử lý. Vân Hạc, ngươi không nghĩ tới hội thất bại trong gang tấc đi. Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh vô cùng bắn thẳng đến hắn. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, vô nghĩa không cần phải nói rồi. Nếu dừng ở trong tay của ngươi, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Vân Hạc nhắm mắt lại. Một bộ chờ chết bộ dáng. Yên tâm, muốn chết còn không dễ dàng. Bất quá, bổn vương sẽ không cho ngươi cùng ngươi cái kia hạ lưu nữ nhi như vậy thoải mái chết đi. Bổn vương muốn cho các ngươi muốn chết không thể muốn chết không thể. Người tới, bắt hắn cho bổn vương áp tiến thiên lao. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phân phó. Tuân lệnh, vương ra, hai cái thị vệ lập tức liền áp hắn rời đi. Tiêu Nam Hiên quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất này bị chế phục thị vệ phân phó nói. Đem bọn họ xung quân. Tuân lệnh, vương ra, đợi cho thị vệ đều rời đi. Long Phi thế này mới ôm Triệt Nhi đi tới. Triệt Nhi lập tức theo hắn trong lòng chạy đến. Chạy tiến Tiêu Nam Hiên trong lòng đến. Hoàng huynh, ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Hắn sủng ái sờ sờ Triệt Nhi đầu. Hoàng huynh không có việc gì. Giờ phút này, cổ tướng quân cùng cổ thần đột nhiên đi vào đến. Quỳ một gối xuống địa bẩm báo nói. Vương gia, phản loạn đã muốn toàn bộ đều đầu hàng. Tốt, cổ tướng quân vất vả rồi. Kia bọn họ liền giao cho ngươi phụ trách. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn. Khen ngợi đến, thần tuân chỉ. Cổ tướng quân vội vàng tạ ơn. Sau đó cùng cổ thần rời đi. Triệt Nhi nhìn bọn họ. Đột nhiên hỏi một câu. Hoàng huynh, sư huynh, kia hoàng tẩu đâu? Nàng ở nơi nào? Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tựa hồ không biết nên như thế nào cùng Triệt Nhi giải thích. Mau nói cho ta biết nha. Hoàng tẩu ở nơi nào? Triệt Nhi lo lắng thúc giục. Nếu Hoàng huynh không có việc gì, hắn muốn biết Hoàng tẩu có an toàn không? Triệt Nhi, nàng ra ngoài rồi, quá hai ngày trở về. Tiêu Nam Hiên cũng dùng một cớ giống như Long Phi. Lại gạt người, sư huynh gạt ta, Hoàng huynh cũng gạt ta. Triệt Nhi trừng mắt bọn họ. Triệt Nhi, Không được hồ nháo. Ngươi xem Hoàng huynh không có chuyện tình có phải hay không? Kia Hoàng tẩu cũng nhất định. Cách Trương.